Cách làm sủng phi, chương 14, người nào đó nháo rời nhà trốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hình Thượng Thiên đi vào, Cố Tương đang ôm đầu khóc, ánh mắt hồng hồng, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Nàng nhìn thấy Hình Thượng Thiên tựa hồ sừng sốt, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, vừa ôm thắt lưng của hắn vừa ủy khuất nói, Lục gia, sao ngài đến đây? Hình Thượng Thiên thuận thế ôm Cố Tương an vị ở mép giường, thấy trong phòng có chút lộn xộn hỏi. Ngươi làm sao, nửa đêm khóc cái gì? Cố Tương dúi đầu vào trong lòng Hình Thượng Thiên, tựa hồ như vậy mới khiến nàng an tâm. Vừa rồi đang ngủ có cái gì đè nặng ta, nghẹn ta không thở nổi. Hình Thượng Thiên có chút khó hiểu, bất quá vẫn là hỏi mấy nha hoàn. Các ngươi hầu hạ di nương như thế nào? Phương Viên cùng Xuân Nha vội vàng quỳ xuống, Phương Viên có chút mù mịt nói. Vừa rồi chúng nô tỳ ngủ ở gian ngoài, bỗng nhiên nghe thấy di nương thét chói tai, vội vàng vọt vào, kết quả không thấy cái gì khác thường, chỉ di nương đang khóc. Phương Viên đánh giá sắc mặt Hình Thượng Thiên, thật cẩn thận nói. Ta nghẹn khó chịu, Cố Tương nói xong sợ hãi, cọ cọ thân mình vào trong lòng Hình Thượng Thiên, nàng là thật sợ hãi. Ta cảm giác giống như bị người khống chế thân thể, không thể động đậy, rõ ràng ta tỉnh, nhưng cố gắng cỡ nào cũng không mở mắt ra được, thân thể như bị tảng đá thật dày đè nặng. Hình Thượng Thiên nhíu mày, cảm thấy có chút như là quỷ áp giường. Xuân Nha nghe xong lời này, nghĩ nghĩ nói. À ta biết, phòng chừng là di nương một người ngủ không quen, quỷ áp giường. Xuân Nha còn chưa nói hết đã bị Phương Viên túm lại. Người nói cái gì là một người ngủ không quen? Xuân Nha oan uổng nói. Ta nói thật mà, sao lôi kéo ta trước kia Lục gia ở cùng di nương đâu có việc gì? Triều Chữ nghe thiếu chút nữa muốn giận ngất đi, Cố di nương, ngươi thật đúng là thủ đoạn cao minh, cái gì là quỷ áp giường? Kỳ thật chính là muốn lưu Lục gia ngủ lại thôi, vừa rồi nhất định để nha hoàn thủ ngoài cửa, chỉ cần nhìn thấy Lục gia lại đây liền diễn xuất màn này, ngươi cho ta không nhìn ra. Lục gia, ngài tỉnh, trăm vạn lần đừng bị lừa, mặt Chiêu Chữ nghẹn đỏ bừng, nội tâm điên cuồng hét lên. Tên điên, chả lẽ Cố tỷ biết bói, trước đó Lục gia thông báo ngủ ở chỗ khác mà còn cho nha hoàn đi canh. Chỉ tiếc hiện tại lòng Hình Thượng Thiên tràn đầy yêu thương Cố Tương, một chút cũng không chú ý biểu tình Chiêu Chữ, hắn nghe Xuân Nha nói xong, bất đắc dĩ sờ sờ đầu Cố Tương nói. Thật sự là một khắc cũng không rời được, cứ thích quấn quýt lấy người. Nói xong quay đầu phân phó Chiêu Chữ. Hôm nay ngủ lại đây, Cố Tương tổng cảm thấy biến cố tối hôm nay thật quỷ dị, rõ ràng là nàng muốn vui vui vẻ vẻ một người ngủ mới đúng, Hình Thượng Thiên là lò lửa, nếu mùa đông ôm ngủ thì rất tốt, sưởi ấm, nhưng vào mùa hè thì thật bất hạnh. Lại nói, hôm nay không phải hẳn ngủ trong phòng đại lão bà sao? Lục gia, không phải hôm nay nghỉ ở chỗ phu nhân. Cố Tương thấy mình càng nói, sắc mặt Hình Thượng Thiên càng âm trầm, vội vàng câm mồm, nàng cảm thấy hiện tại đầu óc mình thật sự là nước vào, không phải quá rõ ràng sao. Nàng chắc chắn không phải Hình Thượng Thiên mê luyến mình đến mức nửa đêm từ trên giường đại lão bà đứng lên tìm nàng, chỉ có một khả năng, chính là hai người lại cãi nhau. Cố Tương cũng không phải ngốc tử, không có khả năng lại tiếp tục nói lời đắc tội Hình Thượng Thiên, giả hiền lành đẩy hắn về lại chỗ Uông thị, nàng chỉ là một tiểu thị thiếp còn không có bản lĩnh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Thượng Thiên thấy Cố Tương thông minh cúi đầu không nói lời nào, thế này mới ẩn nhẫn nuốt tức giận xuống, hắn rửa mặt chải đầu xong, liền ôm Cố Tương nằm ở trên giường, bàn tay to lớn vỗ vỗ bả vai Cố Tương, nhớ tới Cố Tương gặp ác mộng nói. Đừng sợ ta ở đây, sẽ không lại có tiểu quỷ tới tìm ngươi. Trong lòng Cố Tương được trấn an, trước đó nói không sợ là gạt người, lúc này thật đúng là cần một nam nhân dựa vào, nàng thật cẩn thận dựa đầu gần lại. Hình Thượng Thiên thấy Cố Tương chớp mắt nhìn hắn, thoạt nhìn rất là đáng thương, nhìn không được cúi đầu hôn trán nàng, nói. Ngủ đi, hôm nay không đi. Cố Tương lên tiếng, giọng Hình Thượng Thiên trầm thấp trong bóng đêm nghe đặc biệt ấm áp. Cố Tương nhìn không được dùng sức tựa vào trong lòng của hắn, thân thể nam nhân như là ấm lô, nướng làm cho người ta khó chịu, nhưng là cũng có một loại an ổn nói không nên lời. Cố Tương thế nhưng thật sự ngủ say, gắt gao tựa vào trong lòng Hình Thượng Thiên. Hình Thượng Thiên nghe tiếng Cố Tương hít thở nhợt nhạt, biết đã ngủ, lại cúi đầu nhìn, tay nhỏ bé đang cố gắng nắm lấy ống tay áo của hắn, tựa hồ sợ hắn đi mất, ánh mắt của hắn không tự giác mềm mại đi, bả đầu tựa vào cổ Cố Tương, cũng nhắm hai mắt lại. Thật ngoài ý muốn, Hình Thượng Thiên vốn tưởng rằng cả ngày bực bội, khó có thể đi vào giấc ngủ, nhưng là cơ hồ lại lập tức ngủ mất hơn nữa rất sâu. Buổi sáng hôm sau, lúc Cố Tương tỉnh lại Hình Thượng Thiên sớm đã không thấy tăm hơi, nghe nói sáng sớm liền đứng lên ra cửa, điều này làm cho Cố Tương bắt đầu hoài nghi chuyện tối hôm qua có phải một giấc mộng hay không. Mấy ngày sau Hình Thượng Thiên vẫn không về, mọi người đều nói Lục Gia bị chọc tức cho nên rời nhà đi ra ngoài. Cố Tương cảm thấy dựa theo tính tình Hình Thượng Thiên không đến mức làm chuyện không tiền đồ như vậy, nhưng là nàng vẫn là rất đồng tình Hình Thượng Thiên, bị cha ruột đả kích quá mạnh đi. Cho dù là nhi tử tiểu lão bà sinh cũng là con hắn mà, sao lại đối xử tệ đến vậy? Chỉ là rất nhanh, Cố Tương dầu dĩ không vui, nàng ý thức được nàng cũng là tiểu lão bà, vậy về sau nàng sinh nhi tử có phải cũng đáng thương như vậy hay không? Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy không có khả năng, Hoài An Vương là loại người nào nàng không biết, nhưng là thông qua mấy ngày nay ở chung, nàng biết Hình Thượng Thiên là người thế nào. Lại nói, chính hắn đã trải qua thống khổ như vậy, làm sao có thể để bi kịch tái diễn trên người đứa nhỏ của mình. Cố Tương lạc quan nghĩ, thật sự không được liền mang theo nhi tử phân gia đi ra ngoài sống một mình, cuộc sống tự do tự tại không phải còn tốt hơn ở trong đại gia tộc bị bó buộc. Sau đó, phát huy trí tuệ nữ xuyên qua, tuy rằng xà phòng, hóa học linh tinh này nọ ta không phát minh được, nhưng là khẳng định còn có chiêu số khác, mang theo nhi tử, dính chút danh tiếng Hoài An Vương không ai dám khi dễ nàng, thuận thuận lợi lợi làm giàu, sống thoải mái. Từ lúc đầu sợ hãi vận mệnh của mình, cuối cùng Cố Tương đắm chìm trong tương lai mặc sức tưởng tượng, có chút không thể tự thoát ra được. Hình Thượng Thiên không trở về, không khí biệt viện có chút áp lực, Uông Thị Phi thường bình tĩnh bắt hai gã sai vặt lén. Tuyên truyền, Lục Gia bị khổ bức cỡ nào, trực tiếp đánh 20 bản tử rồi đuổi ra ngoài, ai cũng biết hậu quả bị đuổi đi, ngày sau chính là hoàn toàn bị hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giết gà dọa khỉ như thế, trong biệt viện không còn có người dám nhắc tới việc này, sau đó Uông Thị gọi người mang đồ vương phủ đến sửa sang lại, này nọ vẫn là không ít, 30 xe ăn, mặc dùng, các loại này nọ Uông Thị kiểm kê toàn bộ, sau đó cái nên vào khố phòng thì vào khố phòng, cần phân phát cũng đều phân phát, tỉ như vải dệt linh tinh, Cố Tương cũng được phân không ít. Phương Viên cùng Liễu Chi gặp qua không ít thứ tốt, tự nhiên không cảm thấy mới lạ, nhưng Xuân Nha lại là lần đầu, nhìn cái nào cũng đều ngạc nhiên, mỗi lần đều gọi, Di Nương, này thật xinh đẹp, Di Nương, đây là chiếc đũa dùng ăn cơm sao, làm như thế nào tinh xảo như vậy. Cố Tương mỗi lần đều bị nàng chọc cười ha ha, tổng cảm thấy Xuân Nha có chút ngốc nghếch, có đôi khi lời không mấy khéo léo, có đôi khi lại là vừa đúng như vậy, làm cho cuộc sống bình tĩnh của nàng cũng tăng thêm không ít lạc thú, trọng yếu nhất là Xuân Nha trung tâm với nàng, có thể nói chỉ cần Cố Tương muốn, Xuân Nha mới mặc kệ hợp không hợp quy củ, có phải hay không, nàng ấy đều sẽ đi làm, chỉ điểm này khiến cho Cố Tương cảm thấy phi thường khó được. Vật liệu may mặc có nhiều loại, Cố Tương cho mấy nha hoàn làm hai bộ quần áo mới, chính mình cũng làm không ít, về phần cái khác hiện tại không dùng được thì thu lại, nhân cơ hội này nàng cũng thuận tiện sửa sang lại đồ đạc của mình, phát hiện cứ thật mấy tháng này nàng nhưng thật ra có chút thành tựu, trang sức thêm một cái hộp nhỏ, trong đó quý trọng nhất là một cây châm có viên ruby lớn cỡ hạt nho, thân châm đúc bằng vàng lớn cỡ ngón tay út, vừa thấy chính là 10 phần quý khí, đây là Hình Thượng Thiên thưởng, hiển nhiên vô giá, nàng cảm thấy cho dù lúc này bị đuổi ra ngoài, ít nhất sẽ không chết đói, cầm tài phú này đó kinh doanh cho tốt, cuộc sống tuyệt đối không tệ. Sau, Cố Tương lại nghe Vương Phủ tặng một con bò sữa đến đây liền cảm thấy, trong lòng ngứa không chịu được, trước kia nàng ghét phải uống sữa nhất, bởi vì từ nhỏ bị mẹ cưỡng bức uống, trong lòng có bóng ma, nhưng là đến lúc ngươi không còn được uống nàng lại cảm thấy thứ này cũng thật làm cho người ta hoài niệm, đương nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Cố Tương nhìn của mình tuy rằng không đến mức vùng đất bằng phẳng, nhưng là cũng chỉ có chút ít thực cảm thấy nên bồi bổ nhiều vào. Muốn sữa cũng không khó, Uông Thị cũng không phải người hà khắc, ngược lại, còn có thể thường xuyên quan tâm Cố Tương, làm cho nàng rất là thụ sủng nhược kinh. Một ngày này, Thanh Hoa mang theo hai bà tử, khiêng một thùng sữa lớn lại đây, Cố Tương thật không ngờ sẽ đưa nhiều như vậy, Thanh Trúc liền giải thích vì hương vị rất quái lạ, người bình thường không thích mỗi ngày đều đổ bỏ một thùng lớn, nên Cố Tương không cần có áp lực, muốn ăn bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu, Cố Tương ngẫm lại mùi sữa quả thật cũng không phải mỗi người có thể thích ứng. Chờ Thanh Hoa đi rồi, Cố Tương liền vòng quanh thùng chứa sữa một lúc lâu, nàng cho dù là đầu heo cũng không uống được hết chỗ này, chỉ tiếc sữa chua cần axit lác. Tích khuẩn nàng không làm được, quá trình làm format rất phức tạp nàng cũng không làm được, hay, nguyên lai xuyên qua nữ cũng không cái gì cũng đều có thể làm, không có phụ liệu, không có công nghệ, cho dù có nguyên liệu tốt nhất cũng chỉ là nguyên liệu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngày hôm sau, Cố Tương liền nghĩ ra được biện pháp, ta không có chế phẩm, có thể đổi ý nghĩ làm bánh bao điểm tâm linh tinh, Cố Tương nhiệt tình tăng vọt, được mấy nha hoàn cùng đầu bếp biệt viện hỗ trợ, chỉ vài ngày liền làm ra rất nhiều này nọ, thành phẩm tốt nhất chính là bánh bao sữa trứng gà, đây là nàng làm dựa theo bánh bao đông lạnh hiện đại, khi đó nàng thích nhất mua loại bánh bao này, sau đó mày mò đủ kiểu, thành phẩm là màu vàng nhạt, ăn có hương sữa, vỏ bánh săn chắc, bên trong mềm mại, hương vị phi thường thơm, nàng còn làm nghiêu nhũ cao, nghe nói Hình Thượng Thiên yêu nhất, tóm lại lúc nào cũng phải khắc khắc nhớ rõ yêu thích của lãnh đạo, điểm ấy khẳng định đúng. Vài ngày sau Hình Thượng Thiên trở lại, Chiêu Chữ nhìn thấy hắn, lập tức liền đỏ mắt nghe đồn Hình Thượng Thiên đáng thương bị vứt bỏ tại biệt viện, ngay cả vương phủ cũng không thể trở về, tình cảnh nan kham, hắn càng nhìn chủ tử nhà mình càng cảm thấy lòng chua xót. Hình Thượng Thiên thấy bộ dáng Chiêu Chữ như vậy, rất là bất đắc dĩ, thật cảm thấy Chiêu Chữ này cái gì cũng tốt nhưng có đôi khi khó tránh khỏi quá đa sầu đa cảm. Chiêu Chữ tìm hai nha hoàn tiến lên hầu hạ Hình Thượng Thiên rửa mặt chải đầu, mấy ngày nay tựa hồ lục ra màn trời chiếu đất, trên tóc dính vài sợi rơm rạ, quần áo cũng có nhiều nếp nhăn, trong giày toàn cho bụi, Chiêu Chữ cũng không dám hỏi hắn đi nơi nào, dốc tâm hầu hạ. Trong lúc Chiêu Chữ báo cáo với Hình Thượng Thiên chuyện biệt viện mấy ngày này, cáo trạng nhiều nhất là chuyện Cố Tương Nháo làm sữa. Cố Di Nương cũng thật là, mỗi ngày đều đi lấy một thùng sữa lớn, mình uống không hết phân cho bọn nha hoàn không nói, thế nhưng còn lấy sữa làm cái gì bánh bao linh tinh, ép buộc mấy đầu bếp phòng bếp oán than dậy đất, trọng yếu nhất là Lục gia đi bên ngoài lâu như vậy, thế nhưng cũng không hỏi một chút khi nào thì trở về, chỉ lo một mình vui chơi. Hình Thượng Thiên bình tĩnh không nói gì, Chiêu Chữ càng nói càng vui vẻ, nghĩ rằng, rốt cục ta đạp được Cố Di Nương ngươi, hừ. Kết quả lúc đi Hà Hoa Viện, Hình Thượng Thiên nhìn Cố Di Nương cười khanh khách đi ra đón, trên mặt thế nhưng cũng mang theo tươi cười đi theo vào. Nở nụ cười, Chiêu Chữ sửng sốt một lúc lâu, mới theo vào, phòng đều là mùi sữa. Cố Tương phân phó người mang thành phẩm của nàng ra, Hình Thượng Thiên nhìn thành phẩm này, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên nghiêu nhũ cao hắn thích ăn nhất, nắm tay Cố Tương trầm mặc thật lâu, chỉ nói một câu. Chỉ sợ biệt viện này chỉ có ngươi còn nhớ thương ta, biết ta thích ăn nghiêu nhũ cao. Trong mắt Chiêu Chữ thật muốn rớt ra, hắn cảm thấy nhất định là Cố Tương dùng thuật dụ dỗ gì đó với Lục gia bọn hắn, tuyệt đối là vậy, cách chương.